Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 427, dựa theo bản thân mà tạo thành. Viên Minh để ngọc giản và binh khí qua một bên, phất tay lên, kim cương chợt xuất hiện. Chủ nhân, ngài gọi ta có chuyện gì? Nơi đây ta có hai bộ công pháp thể tu, người xem có giúp ích được gì không? Viên Minh đưa ngọc giản ghi chép ma tượng trấn ngục công cùng với đại lực kim cương quyết tới. Kim cương tiếp nhận ngọc giản, vừa đưa thần thức vào bên trong thì cả người đã chấn động, ôm đầu hét thảm đầy thống khổ. Viên Minh nhăn mày lại, nhanh chóng phát hiện ra thần hồn của kim cương gặp vấn đề, vội vàng thi triển bí pháp ổn định thần hồn cho nó. Vẻ thống khổ của kim cương giảm xuống, một hồi lâu sau nó mới phục hồi lại được. Chủ nhân, ma tượng trấn ngục công này ngài tìm được ở nơi nào vậy? Nó đưa hai mắt sáng người dị thường nhìn về phía Viên Minh, không gian nổi lòng mà hỏi. Lấy được từ Tu La Tượng Nhân, công pháp này khá tinh diệu, ta cảm thấy phù hợp với ngươi. Viên Minh đáp. Không sai, công pháp này vô cùng phù hợp với ta. Vừa nhìn vào công pháp này đã thấy trong đầu xuất hiện một chút tin tức lạ lắm, tựa như ta một mực tìm kiếm công pháp này. Kim Cương đáp. Công pháp này phù hợp với người là tốt rồi, người tu luyện cho tốt, mau chóng gia tăng thực lực lên đi. Viên Minh nghe vậy bèn gật đầu như có điều suy nghĩ. Kim Cương có ma khí trong người, bên trong ma tượng trấn ngục công cũng có ma tự, xem ra hai bên có chút liên quan. Còn ma tượng trấn ngục công này, ta chắc chắn trong 3 năm nữa sẽ đột phá tới cảnh giới thông khiếu thể. Kim Cương vỗ ngực nói. Tốt, vậy ta sẽ chờ. Chẳng qua ta hối hả ngược xuôi cả ngày, hẳn cũng ảnh hưởng tới chuyện tu luyện của ngươi rồi. Viên Minh nói. Ngài quả là hiểu ta, đúng vậy. Kim Cương thật sự muốn rời đi một đoạn thời gian tìm nơi khổ tu ma tượng trấn ngục công này. Kim Cương tán thành nói. Cũng được, vậy tặng thêm cho ngươi 2 kiện pháp bảo hộ thân. Bên cạnh Viên Minh xuất hiện cũng không quá cần đến Kim Cương, bèn thoải mái đáp ứng. Nói xong, hắn phất tay, quấn một bộ nội giáp màu lam và thành tam tiền lưỡng nhận đào đến trước mặt Kim Cương. Kim Cương nhận lấy, vận khởi nội tức rốt vào bên trong. Nội giáp màu lam đã tự động mặc trên người của nó. 2 chân của nó rời mặt đất, lơ lửng ở trên không trung. Thành tam tiền lưỡng nhận đào cũng bắn ra một lưỡi đao màu bạc dài tới 20-30 trượng. Phốc một tiếng, một ngọn núi nhỏ bị mũi đao màu bạc quét trúng. Đỉnh núi bị cắt gọn gàng như thể cắt đậu hũ vậy. Kim Cương mừng rỡ, truyền cổ tay bắn ra lưỡi đao màu bạc đánh xuống mặt đất. Mặt đất kẽ chấn động, vậy mà bị đâm thành một lỗ thủng to bằng miệng chén cơm, sâu tới mấy chục trượng. Thành tam tiền lưỡng nhận đao này phù hợp hoàn hảo với nội tức của ta, còn tốt hơn cả từ tinh cửu long thường nữa. Đã tạ chủ nhân ban thưởng bảo vật. Kim Cương thu đào lại nói tạ ơn. Người dùng tiện tay là được. Viên Minh cũng bị uy lực của tam tiền lưỡng nhận đào làm cho kinh ngạc, nhưng cũng không có ý định lấy lại thanh đào mà gật đầu nói. Ta có đao này, không cần dùng túi từ tinh cửu long thường nữa, chủ nhân người lấy về đi. Kim Cương đưa tay điểm ra, từ tinh cửu long thường bắn tới. Viên Minh không khách khí, vật tay áo cuốn lấy thường cất đi. Hắn lập tức thúc giục Tu La Thạch Bia đi đưa Kim Cương rời khỏi Tu La Cung, rồi hắn bình ổn tâm thần lại, tiếp tục xem xét pháp khí chức vật của 3 tu sĩ Nguyên Anh là Lôi Minh Lão Tổ, Độc Cô Phong cùng với Tu Tử Mạc. Của cải của 3 tu sĩ Nguyên Anh vượt xa so với tu sĩ kết đan, chỉ tính linh thạch thì trong đó mỗi người đã có chừng 40-50 vạn khối, đủ các loại đan dược, linh tài, phù lục. Đáng tiếc pháp bảo là thứ quý giá nhất đối với mỗi đại năng Nguyên Anh thì chỉ còn lại mỗi lôi ấn của Lôi Minh Lão Tổ, còn hắc bạch song kiếm của Độc Cô Phong và mấy lồ hô cát của Tu Tử Mạc đều đã bị tổn hại không cách nào sử dụng được nữa. Viên Minh cầm lấy pháp bảo lôi ấn lật một vòng, trên lôi ấn có khắc vô số hoa văn có hình dạng tia sét, nhìn qua có cảm giác tê dại. Dưới đáy ấn có 3 chữ nhỏ kinh lôi ấn. Kinh lôi ấn, tên này chuẩn xác. Viên Minh lẩm bẩm một tiếng, bấm quyết tế luyện, hắn nhanh chóng biết được tình hình sơ qua của kinh lôi ấn. Kinh lôi ấn được luyện hóa từ kinh lôi đạo thạch. Đá này ẩn chứa lực lượng lôi điện khổng lồ, là vật liệu cao cấp nhất dùng để luyện chế ra pháp bảo thuộc tính lôi. cũng giống như lôi công chùy. Bên trong kinh lôi ấn được khắc chín đạo bộ phù văn lôi điện, hình thành một bộ phù trận lôi điện có hình lôi long. Nhưng khác với lôi công chùy, ấn này dùng kinh lôi đạo thạch, phẩm chất không cao nên lực lượng lôi điện ẩn chứa ở bên trong lại tương đối hỗn tạp, không thể nào cô đọng như lôi công chùy. Uy lực của phù trận lôi điện bên trong kinh lôi ấn cũng không đủ, không thể nào khống chế hoàn toàn lực lượng lôi điện khổng lồ bên trong đại ấn, chứ đừng nói là hấp thu lực lượng lôi điện cho bản thân sử dụng. Cho nên lực lượng kinh lôi ấn này nhìn rất kinh người, thế nhưng nếu tìm đúng quy luật lại dễ dàng bị đánh tan. Viên Minh ước lượng ấn này, cau mày lại, đột ngột lật tay lấy ra lôi công chùy điểm một cái. Một đạo lôi điện màu bạc bắn ra, bổ lên kinh lôi ấn. Thuộc tính của kinh lôi ấn và lôi công chùy giống nhau, cho nên lôi điện màu bạc bay ra đã đánh thẳng vào bên trong kinh lôi ấn, hùng hăng đánh lên phủ văn lôi điện bên trong. Phù trận lôi điện của kinh lôi ấn lập tức rung chuyển, có dấu hiệu bất ổn. Viên Minh cảm ứng được tình hình này, bèn bấm quyết điểm ra. Lôi điện màu bạc đã biến đổi hình dáng thành một lưỡi đào lôi điện hùng hăng đánh lên phù trận lôi điện của kinh lôi ấn. Phù trận lôi điện bị đánh nứt ra một cái hở nhỏ, một lượng lôi điện kinh người tiết ra ngoài. Toàn bộ lôi ấn bị một luồng hồ quang điện màu xanh bao phủ, hình thành nên một quả lôi cầu màu lam to lớn chừng một trượng, phát ra tiếng sấm sét y ùng. Viên Minh thấy vậy thì bèn gọi Lôi Vũ ở bên trong túi linh thú ra. Thời gian này Lôi Vũ một mực không được hấp thu lôi điện, nhìn qua có vẻ ốm yếu. Nó cảm ứng được lôi cầu màu lam của kinh lôi ấn, ánh mắt lóe lên ánh sáng đầy hưng phấn, kêu vang một tiếng, xuyên thủng mây trời dường cánh nhào tới. Hơi nước quanh đó nhanh chóng hội tụ quanh người Lôi Vũ, hình thành nên một đám mây trắng dày đặc, bao bọc kinh lôi ấn vào bên trong. Lôi điện bên trong lôi cầu màu xanh lập tức bị đám mây hấp thu sạch sẽ, dung nhập vào bên trong người Lôi Vũ. Kinh lôi ấn là pháp bảo do tu sĩ Nguyên Anh luyện chế, ẩn chứa lôi điện dồi dào. Lôi Vũ lại chỉ là linh thú cấp 2 hạ cấp, hấp thu được luồng lôi điện này, khí tức nhanh chóng tăng vọt, không bao lâu đã có thể đạt tới cấp 2 trung giai. Viên Minh không để ý đến Lôi Vũ nữa mà mặc nó tu luyện, hắn lại lấy ra 4 vật phẩm nữa, đó là hồ lô đen, một miếng ngọc trắng, viên châu xanh và tiểu kim màu bạc lấy được từ thụ yêu ngân không. Hồ lô đen nhìn qua giống với hồ lô chứa nguyện lực mà hắn từng đoạt được từ trên người của gã ác hà thần sứ lúc trước. Toàn bộ hồ lô màu đen được đúc từ cửu u minh thiết, chính giữa hồ lô có cả một ngọc thạch màu trắng, bên trong tồn trữ không ít nguyện lực. Viên Minh mỉm cười, hồ lô màu đen này còn lớn hơn hồ lô kia, cộng với khối cửu u minh thiết hắn đổi lúc trước, coi như đã đủ để khắc được thêm một đạo phù văn thứ hai rồi. Trên miếng ngọc màu trắng ghi chép toàn bộ nội dung của lục dục đoạn tình đại pháp. Nội dung pháp quyết này cũng có 6 tầng khẩu quyết như Minh Nguyệt Quyết. So với Minh Nguyệt Quyết tương đối ôn hòa, uy lực của lục dục đoạn tình đại pháp lại mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng mà tinh tình của Viên Minh lại không hợp với lục dục đoạn tình đại pháp đầy tính bá đạo. Dù tu luyện công pháp này tới cực hạn, có thể chặt đứt liên hệ giữa thần hồn và nhục thân, có thể trường sinh bất tử, nhưng hắn vẫn không có ý định từ bỏ Minh Nguyệt Quyết mà chuyển qua tu luyện lục dục đoạn tình đại pháp. Chẳng qua hắn không rút thần thức ra khỏi ngọc giản màu trắng mà tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Phía sau đoạn ghi chép lục dục đoạn tình đại pháp còn có một ít bí thuật hồn tu khiến Viên Minh phải mở rộng tầm mắt. Với thân phận và địa vị của lục dục tôn giả, đương nhiên bí thuật được ghi trên miếng ngọc trắng không thể nào giống như những bí thuật mà Trần Thương Cung lưu lại trong ngọc giản hồn tu được. Xem qua từng bí thuật, trên mặt của Viên Minh cũng càng thêm vui vẻ. Những bí thuật hồn tu này có uy lực to lớn, vượt xa dự liệu của hắn. Ngoài bí thuật dùng để công kích, còn có bí thuật phòng ngự, cũng có đủ loại các thủ đoạn quỷ dị như mê hồn, tạo mộng, khống chế cự ly xa, nhưng mở ra cho Viên Minh khoảng trời mới về hồn tu. Lục dục tôn giả không hổ là đại hồn tu, sống qua 3.000 năm. May mà lúc trước ta cùng với Tịch Ảnh lấy thế xét đánh nhanh chóng lấy giết chết chủ hồn của lão. Nếu như để lão đào tẩu mất, cứ truy đuổi, ai thắng ngày thua thật khó mà nói được. Viên Minh cảm thấy may mắn nghĩ thầm. Những bí thuật hồn tu này không nhất định phải phối hợp cùng với lục dục đoạn tình đại pháp, thậm chí có thể phối hợp với Minh Nguyệt Quyết thi triển rất được. Viên Minh tự nghĩ, nếu có thể tu luyện thành công những bí thuật này, lại tăng trình độ pháp lực của bản thân lên tới kết đan hậu kỳ, dù không tiến vào không gian của Thao Thiên Đỉnh, thì hắn vẫn có thể đối địch được với một tồn tại nguyên anh, chỉ ít có thể bảo vệ được bản thân mình. Bí thuật đại hắc thiên thần trưởng mà lúc trước lục dục tôn giả thi triển ra cũng ở trong những bí thuật này. Căn cứ trên ghi chép của Ngọc Giản, thần thông này cũng không phải từ hồn lực thuần túy ngưng tụ thành, mà là đại thần thông hình thành từ sự kết hợp hồn lực, pháp lực và nguyện lực do Vu Nguyệt Thần tự mình sáng tạo ra. Đại hắc thiên thần trưởng không chỉ công kích thần hồn được, mà còn có thể khiến pháp lực bị thương tổn, càng có hiệu quả phong ngấn cường đại, nhất là cực thiện phong ngấn các loại pháp bảo. Dù là bảo vật lợi hại đến thế nào thì cũng khó có thể thoát được móng vuốt của thần thông này. Chẳng qua hiệu quả phong ngấn chỉ là đi kèm, đại hắc thiên thần trưởng vẫn lợi hại nhất ở lực công kích kinh người. Một khi tu luyện trưởng pháp tới cực hạn, có thể đánh nát hư không, xứng danh thần trưởng, cũng là thủ đoạn công kích hàng đầu của Vũ Nguyệt giáo. Tuy rằng uy lực của đại hắc thiên thần trưởng kinh người, nhưng tu luyện lại vô cùng gian nan. Không chỉ phải dung hợp hồn lực và pháp lực, mà gian nan nhất là phải dung hợp được cả nguyện lực đi vào. Bên trong nguyện lực ẩn chứa đủ loại cảm xúc hỗn tạp của ngàn vạn tín đồ. Tu luyện đại hắc thiên thần trưởng cần phải nhét những nguyện lực này vào thân thể, nếu không có thủ đoạn hóa giải. Dù có ý chí kiên định thế nào thì trải qua quanh năm suốt tháng tra tấn cũng sẽ phát điên lên mất. Bởi vì tuy rằng thần thông này lợi hại, nhưng ngoài Vu Nguyệt Thần không còn ai trong Vu Nguyệt giáo tu luyện thành được cả. Lục dục tôn giả chọn cách luyện hóa nguyện lực như Viên Minh từng làm, chia tách ra phân hồn để phân hồn tiếp nhận nguyện lực ăn mòn, còn chủ hồn thì ngưng tụ đại hắc thiên thần trưởng mới miễn cưỡng tu thành thuật thần thông này. Nhưng mà phân hồn thứ hai cũng tiếp nhận lượng nguyện lực có hạn, lục dục tôn giả chỉ có thể tu luyện đại hắc thiên thần trưởng tới 3-4 thành thì không thể dám tu tiếp. Nếu không, lúc trước và tịch ảnh tuyệt đối không thể ngăn cản được thuật này. Viên Minh xem hết phương pháp tu luyện đại hắc thiên thần trưởng xong, trong lòng không khỏi đại hỉ. Trước mắt hắn đã có thể rút nguyện lực trong thao thiên đỉnh ra ngoài, mà những nguyện lực đó cũng đã được luyện hóa, không có bất kỳ tạp chất cảm xúc gì, có thể tùy ý rút ra tu luyện. Đại hắc thiên thần trưởng này cơ hồ là loại thần thông dựa theo bản thân hắn mà thành. Chương 428, dự định mới. Viên Minh hít sâu một hơi, kiềm chế tâm tình khỏi kích động, tiếp tục cầm lấy hạt châu màu xanh đặt trong lòng bàn tay. Hắn rót pháp lực vào bên trong hạt châu. Bề ngoài của hạt châu đã bắt đầu tản ra từng vầng ánh sáng xanh ra trời, bao phủ một vùng rộng khoảng 8 trượng. Vầng sáng màu xanh này tựa như không có lực công kích gì, cũng không có cả hiệu quả phòng ngự. Viên Minh khó hiểu, thả thần thức chui vào bên trong hạt châu nhằm cảm ứng phù văn ẩn bên trong đó. Nhưng mà ngoài dự liệu của Viên Minh, bên trong hạt châu màu xanh không có phù văn, chỉ có một đám linh lực màu xanh có hình thể giống như một cơn gió lốc đang xoay chuyển vô cùng nhanh, là linh lực thuộc tính phong. Nhìn như vậy, hẳn hạt châu này không phải là pháp bảo rồi. Viên Minh nghĩ thầm, chẳng qua nếu lục lục tôn giả đã giao cho thụ yêu ngân không cất giữ thì hẳn phải là bảo vật đáng giá. Viên Minh thoáng trầm ngâm, bèn thi triển ra các loại thần thông kiểm tra hiệu quả của hạt châu màu xanh này. Lúc đầu hắn chỉ dùng khu vật thuật đặt hạt châu ở giữa không trung cách đó không xa, thi triển ra các loại pháp thuật ngũ hành cùng với thần thông hồn tu kiểm tra. Nhưng mà hạt châu màu xanh này lại không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ là hắn cũng nhận ra thuật pháp công kích bình thường không làm gì được hạt châu này cả. Viên Minh không nhụt chí, một mực ngây người nửa ngày, cuối cùng cũng nghĩ ra điều gì đó, bèn lấy một tấm phù triện màu xanh ra rồi bóp nát. Một lưỡi rào gió màu xanh xuất hiện trong hư không đánh về phía hạt châu. Và lưỡi phong nhận vừa mới tiến vào bên trong khu vực vầng sáng của hạt châu thì đã lập tức dừng lại, rồi sau đó tán loạn tản mất. Viên Minh nhướng mày, lấy một tấm phù lục thuộc tính phòng có uy lực lớn hơn ra, chỉ là hắn không lập tức phát động. Phù này là phù lục cấp 3, tìm được từ trong pháp khí chữ vật của Lôi Minh lão tổ, uy năng hẳn không tầm thường, chỉ là hắn không biết hạt châu này có thể chịu đựng được không. Hắn loại suy tính thêm nữa, đảm bảo có tình huống gì xảy ra thì bản thân cũng có thể ngăn cản, tránh để phù lục làm tổn hại tới hạt châu. Bấy giờ hắn mới bóp nát lá phù. Ngay sau đó, một con rồng gió dài chừng 7-8 trượng đột nhiên xuất hiện, vảy giáp rõ ràng dương nanh múa vuốt nhào về phía hạt châu màu xanh. Những nơi con rồng này đi qua, không khí nổi lên gió cuốn dữ dội, mặt đất bị vạch ra từng vệt sâu. Nhưng mà con rồng gió vừa mới tiến vào phạm vi vầng sáng của hạt châu thì đã giống hệt lưỡi phong nhận lúc trước, nhanh chóng tàn vỡ thành vô số điểm sáng màu xanh phiêu tán. Thậm chí do lúc cuốn theo dòng gió cũng không thể nào thổi vào được phạm vi của vầng sáng. Khu vực này giống như là cấm khu của công kích thuộc tính phong. Có thể khắc chế được công kích thuộc tính phong, chẳng lẽ là địch phong trâu trong truyền thuyết? Viên Minh nghĩ thầm, càng nghĩ càng thấy có nhiều khả năng là như vậy. Đây là bảo bối trong truyền thuyết đấy. Hắn mừng rỡ vuốt ve hạt châu, mới cẩn thận cất kỹ vào. Sau đó hắn lại cầm lên tiểu kỳ màu bạc, vận khởi pháp lực rót vào bên trong cảm ứng phủ văn. Mặt hắn sáng rực lên, bên trong tiểu kỳ màu bạc này có làm đạo phủ văn miễn cưỡng ngưng tụ thành một phù trận cấp bậc pháp bảo. Làm đạo phù văn này tản mát ra chấn động không gian, vậy mà là một kiện pháp bảo không gian. Pháp khí loại hình không gian cũng không coi là quý hiếm, túi chữ vật, túi linh thú cũng là một loại pháp khí không gian. Thế nhưng pháp bảo không gian thì lại cực kỳ hiếm có. Truy xét nguyên nhân hẳn là vì linh tài. Pháp khí không gian như túi chữ vật dựa vào cấm chế miễn cưỡng mở ra một không gian để chứa vật phẩm, cho nên không có nhu cầu cao về tài liệu luyện chế. Nhưng mà muốn tấn chức pháp khí thành pháp bảo thì lại khác, nhất định là phải dung nhập thật nhiều linh tài thuộc tính không gian vào bên trong mới được. Chỉ là linh tài thuộc tính không gian vô cùng hiếm thấy, mỗi lần xuất hiện sẽ bị người khác nhanh chóng mua mất, nên gần như là khó gặp được linh tài loại không gian trên thị trường. Pháp bảo không gian thì lại càng là cực hiếm. Viên Minh vật khởi pháp lực rót vào tiểu kỳ màu bạc, mặt cờ lập tức trải rộng ra rồi hóa lớn, xoay tròn quanh người của hắn. Từ phù trận ẩn chứa ở bên trong, hắn nhanh chóng thăm dò ra uy năng của tiểu kỳ bạc. Tiểu kỳ bạc này có năng lực phi thường đơn giản, có thể điều động lực lượng không gian gần đó. Lực lượng này nhìn qua không đáng chú ý, nhưng kỳ thật lại rất lợi hại, có thể khống chế không gian chung quanh, hình thành một vòng không gian bảo vệ, dịch chuyển hướng công kích của địch nhân, sử dụng đúng thời điểm có thể triển khai ra hiệu quả cực kỳ lớn. Viên Minh ngừng thúc giục tiểu kỳ thu vật bên trong nhận chữ vật. Trong hành trình vào Tu La Cung lần này, tuy rằng bản thân hãm sâu vào tình thế nguy hiểm, rất nhiều lần luồn lách giữa khe hẹp cầu sinh, ở trước mấy tu sĩ Nguyên Anh với tu vi vượt xa mình, thậm chí phải đối đầu với lục dục tôn giả có thực lực siêu nhiên, nhưng cuối cùng hắn cũng có được thu hoạch kinh khủng. Chỉ riêng linh thạch hắn đã có chừng 200 vạn, đủ sức chèo chống cho hắn tu luyện tới Nguyên Anh. Dù sao nếu quy đổi lượng tài nguyên mà một danh môn như Trường Xuân Quan bồi dưỡng ra một tu sĩ Nguyên Anh thành linh thạch, xem chừng cũng chưa chắc đã vượt qua được con số này. Ngoại trừ linh thạch còn có không ít đan dược, pháp bảo và các loại công pháp, bí thuật, chỉ sợ hắn phải chỉnh lý một hồi. Nói đến đây, dường như nhu cầu nguyện lực cần thiết để tu luyện Minh Nguyệt Quyết càng lúc càng lớn. Mới vài trận đánh nhỏ hôm nay đã không đủ nguyện lực rồi, đã đến lúc phải phát triển thêm tím đồ Minh Nguyệt Thần nữa rồi. Viên Minh âm thầm suy nghĩ, trước kia thực lực hắn nhỏ yếu, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí truyền giáo trong phàm nhân, sợ trêu chọc phải mấy tông môn tu tiên. Nhưng tình hình hiện tại đã khác, thực lực của hắn tăng mạnh, tiến vào Thao Thiên Đỉnh đã từng đường với Miên Vu, đủ sức đối đầu với Nguyên Anh Kỳ. Chưa kể hiện tại hắn có nhiều bí thuật pháp bảo như vậy, cũng không nhất thiết phải chú ý cẩn thận như trước. Mấu chốt nữa là truyền giáo quy mô lớn, thì dù là ở giới phàm tục hay là tu tiên giới, vẫn phải cần tiêu tốn một khoản vốn liếng khổng lồ. Chưa kể tu sĩ không giống như phàm nhân, nếu không có lượng tài nguyên tương đương đổ vào thì tuyệt đối không thể nào thật sự lôi kéo họ thành nhóm tín đồ tu sĩ được cả. Nghĩ tới đây, ý niệm trong đầu của Viên Minh khẽ động, tiến vào bên trong Thao Thiên Đỉnh, phát hiện đã có thêm 10 đốm sáng nguyện lực của tu sĩ vây quanh Bạch Ngọc Liên Đài. Viên Minh cảm ứng được những nguyện lực mới có thêm này đều là của mấy tu sĩ tán tu ở Hắc Phong Sa, xem ra là tín đồ giờ hứa triệt truyền bá. Tu vi của những người này không cao, đa số chỉ ở luyện khí. Trong đó có 2 người trúc cơ, nhưng tất cả nguyện lực của bọn họ gộp lại vẫn tạo thành một lượng không nhỏ. Viên Minh cảm thấy vui vẻ, tìm tới đốm sáng nguyện lực của Hứa Triệt, truyền thần thức tới nói. Lúc này, Hứa Triệt đang nghỉ ngơi ở một khách điếm trong tòa thành dưới lòng đất. Gã cảm ứng được thần thức của Viên Minh, bèn xoay người ngồi dậy, cung kính nói. Chủ thượng, gần đây ngươi làm không tệ, phát triển được không ít tín đồ tu tiên giả. Viên Minh khen ngợi. Tiếp tục giữ vững, không cần tiết kiệm tài nguyên. Ngươi cũng không cần bận tâm tới những thế lực tu tiên kia. Ngươi chỉ cần toàn lực phát triển tín đồ tu tiên giả. Lúc cần thiết có thể trực tiếp liên hệ cho ta. Viên Minh phân phó. Vâng. Gã biết Viên Minh có thể cách không truyền thần uy đến. Có hắn tương trợ, gã sẽ thuận lợi lôi kéo nhiều tín đồ hơn. Thời gian sau đó, Viên Minh truyền lại mấy bí thuật lợi hại cho Hứa Triệt. Suy nghĩ một chút, lại bàn thêm cho gã ba tầng đầu của khẩu quyết hoán tâm quyết. Sau khi Hứa Triệt đi theo Viên Minh, kiến thức được mở rộng, cũng không có mâu thuẫn với hồn tu như lúc ban đầu, nên càng thêm tin tưởng kiên định vào việc đi theo hắn. Viên Minh thu hồi thần thức, rồi ngồi tĩnh tọa ở bên trong một lát, sau đó mới bấm quyết mở tế đàn ra. Một bộ trận đồ huyền ảo hiện ra, hắn phất tay lấy ra khối tinh thạch màu bạc đã tiêu hao hết sạch linh lực đi. Gần đây hắn đã trải qua nhiều sự kiện, cũng đã có thêm nhiều kiến thức. Hắn biết được khối đá màu bạc này nhìn qua rất giống như hư không thạch. Nhưng nếu hắn đoán không sai, thì đây hẳn là linh thạch không gian. Viên Minh rời khỏi Thao Thiên Đỉnh, thúc giục cấm chế không gian, rồi cả người thoát cái đã xuất hiện trong một động đá bên dưới hắc tháp. Hắn chậm rãi đi tới gần hư không thạch, đưa khối tinh thạch màu bạc tới gần. Hư không thạch khẽ chấn động, lực lượng không gian ở bên trong cộng minh trở nên nhộn nhạo, phóng ra từng tầng sóng ánh sáng màu bạc. Quả nhiên là đồng nguyên. Viên Minh thầm nghĩ một tiếng, rồi tế ra Tu La Thạch Bia, điều động lực lượng không gian từ bên trong hư không thạch rót vào bên trong tinh thạch màu bạc. Tinh thạch màu bạc lập tức sáng lên một vầng hào quang màu trắng, từ ảm đạm trở nên sáng ngời. Ánh mắt của Viên Minh cũng đồng đậm vui vẻ. Hắn cũng chỉ là thử nghiệm chuyển rời lực lượng không gian từ trong hư không thạch tiến vào tinh thạch màu bạc mà thôi, không nghĩ tới lại có thể làm được. Viên Minh tiếp tục vận chuyển lực lượng không gian vào tinh thạch màu bạc, khiến cho lực lượng không gian bên trong tinh thạch trở nên dồi dào. Ngược lại, lực lượng không gian bên trong hư không thạch lại bị rút đi không ít. Mấy không gian mà hư không thạch mở ra theo đó cũng chấn động, chậm rãi thu nhỏ lại. Đặc biệt không gian trong hắc tháp, vậy mà thu nhỏ lại nhanh nhất, thoáng cái đã rút nhỏ hơn 10 dặm. Cửa vào không gian dược viên và tu la cùng không lớn, cho nên cũng không chịu ảnh hưởng nhiều. Viên Minh nhíu mày, lại không ngừng lại. Sau nửa khắc, lực lượng không gian ở trong tinh thạch màu bạc đã đầy tràn, không cách nào nhét thêm được nữa. Viên Minh vội vàng ngừng thi pháp, đề phòng lực lượng không gian bên trong hư không thạch bị tổn thất. Không gian ở hắc tháp vậy mà đã co rút lại gần 100 dặm. Chẳng qua hắn có được một khối tinh thạch màu bạc nguyên vẹn, cũng không tính là lỗ vốn. Viên Minh gắn khối đá này lên pháp trận trong tế đàn, khởi động pháp trận, lại đặt lên một cái túi chữ vật to phòng ở bên trên tế đàn. Lập tức một luồng ánh sáng vàng kim bao trùm lấy túi này, truyền tống hướng vị trí của Hứa Triệt. Bên trong trận đồ huyền ảo của tế đàn, tinh thạch màu bạc tuôn ra một luồng ánh sáng bạc rót vào bên trong trận đồ. Luồng sáng vàng bao trùm túi chữ vật đã hiện thêm một chút tia sáng màu bạc. Túi chữ vật lóe lên rồi biến mất không còn gì nữa. Trước kia cấm chế của tế đàn này không cách nào truyền tống vật phẩm được, hẳn là do linh lực trong linh thạch màu bạc tiêu hao hết. Đáy mắt của Viên Minh hiện lên một tia kích động, đã có thủ đoạn cách không truyền này, hắn có thể làm được thêm nhiều việc hơn hẳn. Trong khách điếm không tên, hư không ở trước mắt Hứa Triệt hiện lên một luồng ánh sáng hai màu vàng bạc, rồi nhanh chóng ngưng tụ thành hình ảnh một cái cánh cửa mờ ảo lớn chừng vài thước. Gã lắp bắp kinh hãi, sau đó lùi lại mấy bước. Cánh cửa két một tiếng, một cái túi chữ vật từ bên trong bắn ra, rơi xuống trước mặt Hứa Triệt, sau đó nhanh chóng tiêu tán đi. Hứa Triệt vẫn nhìn túi chữ vật trên mặt đất, không dám đụng vào. Không cần hoảng sợ, túi chữ vật này là ta đưa cho ngươi. Giọng nói của Viên Minh lại vang vọng lên trong đầu của Hứa Triệt. Hứa Triệt chấn động, cung kính thật sâu. Thần thông của chủ thượng thật vô lượng. Gã mới nghe qua thần thông cách không truyền vật lần đầu, chưa chắc những tu sĩ nguyên anh trấn giữ đại phái có thể làm được. Thần thông của Viên Minh càng ngày càng không thể tưởng tượng được. Đa tạ chủ thượng, thuộc hạ chắc chắn sẽ không phụ kỳ vọng của ngài. Hứa Triệt quỳ lại trên mặt đất. Chương 429, cực hạn. Phản ứng của Hứa Triệt khiến cho Viên Minh hết sức hài lòng, sau đó hắn mới rời khỏi Thao Thiên Đỉnh. Hắn bấm quyết, điểm một chỉ về phía Tu La Thạch Bia, đi vào trong một quảng trường đỏ thẫm trong cực hỏa cảnh, rồi đi thẳng đến cung điện đen tối ở phía bên tay trái. Trong cung điện là một phòng luyện khí rất rộng rãi. Trung tâm phòng là một lò luyện khí cao 3 trượng. Đây cũng chính là một mật thất luyện khí của Tu La Thượng Nhân năm xưa. Đại điện đen ở bên ngoài, còn lại của quảng trường là một hỏa thất dùng để tu luyện, ẩn chứa linh lực cường đại hỏa thuộc tính. Nếu tu luyện thần thông hỏa thuộc tính ở trong chỗ này, có thể coi như làm chơi ăn thật. Bên trong Hàn Vũ Cảnh và U Minh Cảnh cũng có một nơi tương tự như vậy. Cả 3 khu vực này đều được Tu La Thượng Nhân sáng lập ra để làm nơi tu luyện các loại thần thông bí thuật. Viện Minh nhìn về phía lò luyện khí. Lò này có hình hồ lô, dưới lớn trên nhỏ. Trên thân hồ lô vẽ tranh mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Phần đỉnh có khoét 9 lỗ thông hơi. Không rõ lò này được chế tạo từ vật liệu gì, toàn thân trong mút, có từng linh quang, như thể những đám mây lưu chuyển quanh thân lò. Thì thoảng lỗ thông hơi còn phụt ra từng luồng sáng đỏ, như thể một ngọn lửa đỏ, ngưng tụ thành hình linh cầm tẩu thú vô cùng linh động. Mặt đất ở phía dưới lò luyện khí có khắc một tòa trận pháp địa hỏa phức tạp. Ở trung tâm của ngọn lửa đang cháy màu da cam gần như trong suốt, lại không thấy tản ra bao nhiêu nhiệt lượng cả. Dương Viêm tinh thuần, Tu La Thượng Nhân quả thật lưu lại cho ta không ít thứ tốt. Viên Minh thầm nghĩ, Dương Viêm tinh thuần có thể được coi là linh hỏa mà tất cả các luyện khí sư tu tiên giới đều ao ước có được. Có hỏa lực kinh người, hơn nữa lại hoàn toàn nội liễm. Hiếm thấy nhất là lửa này mang tính nhu hòa, cực kỳ phù hợp cho luyện đan luyện khí. Lò luyện khí này có tên là Nhật Nguyệt Viêm Hy Lô. Kết hợp với Dương Viêm tinh thuần nơi đây, chẳng những đề cao tỷ lệ thành công mà còn có thể luyện chế ra pháp bảo hoàn hảo. Năm đó Tu La Thượng Nhân đã luyện chế Bách Quỷ Dạ Hành Đồ cùng với Hàn Nguyệt Giới ở nơi này. Viên Minh lật tay lấy ra kiện hồ lô màu đen cùng với mảnh cửu u minh thiết, quăng vào bên trong Nhật Nguyệt Viêm Hy Lô, tay bấm niệm vào quyết, khống chế Dương Viêm tinh thuần luyện hóa hai vật. Cửu u minh thiết cứng rắn vô cùng, lúc trước hắn phải mất 10 ngày mới miễn cưỡng nấu chảy được. Hiện tại hắn dùng Dương Viêm tinh thuần chỉ mất không tới nửa canh giờ đã nấu chảy hoàn toàn hai thứ, hóa thành một mớ sắt lỏng màu đen. Viên Minh đưa Diệt Hồn kiếm vào trong lò, thi triển đồng tài áp xúc pháp, dung nhập sắt lỏng màu đen vào bên trong thần kiếm. 3 ngày 3 đêm sau, một thanh Diệt Hồn kiếm mới đã ra đời. Thanh kiếm này không quá khác biệt với lúc trước, chỉ là linh lực ẩn chứa ở bên trong nhiều hơn. Thần kiếm tràn ra ánh sáng tối đen, tựa như có thể cắn nuốt lên thần hồn người khác. Viên Minh mừng thầm, quả nhiên Nhật Nguyệt Viêm Hy Lô cùng với Dương Viêm tinh thuần không tầm thường, chẳng những có thể hoàn mỹ dung nhập cửu u minh thiết mới lấy được vào Diệt Hồn kiếm, mà còn tinh luyện lại thanh kiếm này một lần nữa, luyện hóa ra không ít tạp chất, linh quang phát ra cũng tinh thuần hơn nhiều. Hàn mang kiếm này cùng tiến vào Thao Thiên Đỉnh, ngồi ngay ngắn ở trên bạch ngọc liên đài, bắt đầu khắc họa từng nét phù văn mới vào. Viên Minh chọn phù văn mới là Diệt Thức. Thần hồn kiếm rung động ông ông, nhưng dù có dùng kêu như vậy nhưng thần kiếm cũng không xuất hiện vết rạn nứt như lần trước, rất nhanh đã được khắc xong. Viên Minh hít một hơi thật sâu, vận khởi pháp lực rót vào bên trong thần kiếm, bắt đầu quán linh. Thời gian dần trôi qua, trong mấy chốc đã trôi qua 1 ngày 1 đêm. Đại môn phòng luyện khí mở ra, Viên Minh từ trong đó đi ra, sắc mặt tái trắng, hiển nhiên đã kiệt sức không ít, nhưng thần sắc thì lại đầy vẻ hưng phấn. Diệt Hồn kiếm được luyện chế xong, phù văn Diệt Thức cũng đã được khắc lên như ý nguyện. Nó đang bay lượn ở quanh người hắn, bắn ra từng luồng kiếm khí màu đen bên ngoài. Phù trận Diệt Hồn kiếm đã đạt tới 6 đạo phù văn, không chỉ có được thêm năng lực Diệt Thức mà uy năng bản thể của kiếm cũng được gia tăng lên nhiều. Mỗi một đạo kiếm khí bắn ra đều tạo thành chấn động kinh người, cường đại gấp bội lần so với lúc trước. Viên Minh nhoáng người lên một cái biến mất, ngay sau đó xuất hiện ở bên trong một khu rừng phụ cận hắc tháp. Bên cạnh hắn là một hồ nước rộng vang chừng vài dặm, trên mặt hồ lượn lờ màn sương mù mờ ảo, bên trong sương mù xám còn ẩn chứa một chút yêu khí âm hàn, nhiệt độ nơi đây so với nơi khác cũng lạnh hơn nhiều. Viên Minh bấm niệm pháp quyết, điểm ra một đạo kiếm khí chui vào bên trong hồ nước. Sau mấy nhịp thở, tiếng nước chảy rào rào vang lên, một con rắn dài vài chục trượng to như cái thùng nước lăn lộn quẩy tung cả bọt nước trôi lên mặt hồ. Vài rắn phủ một tầng băng màu xanh lam, nhìn qua như thể hàn ngọc, yêu khí quanh người của nó đồng đậm đã đạt tới cấp 3. Không gian hắc tháp rất lớn, Tu La thượng nhân đã nhốt rất nhiều yêu thú trong này. Trong đó không thiếu yêu thú cấp 3, con rắn có vẻ sành trước mắt cũng là một trong số đó. Con yêu thú này có tên là Lam Lân Nhiêm Mãng. Vài rắn ở bên ngoài rất cứng, pháp bảo cũng khó có thể làm nó bị thương. Nó còn có cả kịch độc, khiến cả tu sĩ kết đan khó mà chống cự lại được. Lam Lân Nhiêm Mãng đưa con mắt âm u màu xanh lục nhìn về phía Viên Minh đang đứng ở bên cạnh bờ hồ, rồi gầm lên dữ dội. Viên Minh đứng yên tại chỗ, cả người không di chuyển. Tiểu kỳ màu bạc ở trước mặt chợt quay tít, rồi xuất hiện ở trước mặt hắn, bắn ra từng tia sáng trắng nhẹ nhẹ. Một nửa lá cờ vậy mà đã dung nhập vào bên trong hư không. Hắn nắm lấy tiểu kỳ màu bạc nhẹ nhàng kéo qua, không gian ở trước người lập tức trở nên vặn vẹo. Cột nước lớn đột nhiên bị lệch hướng, như thế có người ở trong không trung hung hăng kéo một cái, khiến nó đánh lệch qua rừng cây bên phải Viên Minh, nhổ tung cả một mảng lớn cây xanh lên. Viên Minh bấm tay điểm ra tiếp, hắc quang ở trên diệt hồn kiếm tăng vọt, hình thành một vòng xoáy màu đen chừng mấy trượng, âm âm xoay chuyển. Một lực hút kinh người từ bên trong vòng xoáy màu đen phát ra, quét sạch phạm vi tầm hơn 10 trượng xung quanh. Đây là đặc tính thu nạp thần hồn của cửu U Minh Thiết, lại phối hợp với 6 phù văn hình thành, nên năng lực này của phù trận. Viên Minh thoáng suy nghĩ ra một cái tên là hấp hồn tuyền qua. Toàn bộ côn trùng, chim thú cùng với cá bơi trong hồ nước nằm trong phạm vi ảnh hưởng của hấp hồn tuyền qua đều run lên, thần hồn của chúng đều ni thể, bị vòng xoáy thu hết vào, hóa thành từng cái xác trống rỗng. Làm lần Nhiệm Mãng cũng bị hấp hồn tuyền qua bao phủ, cả người nó run rẩy, thần hồn lắc lư như muốn rời khỏi thể nó. Nhưng dù sao nó vẫn là yêu thú cấp 3, thần hồn cường đại hơn yêu thú bình thường rất nhiều, nên mới miễn cưỡng ngăn cản được một vòng xoáy hút lên thần hồn. Lông mày của Viên Minh trau lại, thúc giục phù văn diệt thức. Ngay sau đó, cả người con rắn cứng đờ, như lâm vào một mảnh hắc ám vô tận. Bấy giờ nó không nhìn thấy thứ gì cả, không nghe được âm thanh gì, không ngửi được bất cứ mùi gì. Cả thần thức cũng bị hắc ám cắn nuốt, không thể nào cảm ứng được thứ gì. Như thể nó đã rơi vào chỗ sâu nhất trong cửu u địa ngục. Trong lòng của Lam Lân Nhiễm Mãng dâng lên một nỗi sợ hãi khổng lồ. Thần hồn của nó vốn dĩ đã không ổn, cuối cùng đã không giữ vững được nữa. Vù một tiếng, một thứ ảnh con rắn cực lớn từ trên đầu rắn chui ra, bay thẳng vào bên trong hấp hồn tuyền qua, rồi lập tức bị cắn nát. Mất đi thần hồn khống chế, cái xác của Lam Lân Nhiễm Mãng vô lực chìm xuống đáy hồ, hiển nhiên đã hoàn toàn không còn sinh cơ. Trong mắt của Viên Minh lóe ra một tia kinh hỉ, phù văn diệt thức quả nhiên là quá lợi hại. Trước kia hắn dùng phù văn này khiến cho ngũ giác và thần thức của địch nhân yếu bớt đi. Thế nhưng tình huống vừa rồi cho thấy, phù văn diệt thức đã trực tiếp cắt đứt liên hệ giữa ngũ giác và thần thức của con rắn. Tuy rằng diệt hồn kiếm chỉ khác 6 đạo phù văn, nhưng hai đạo phù văn nguyền rủa và diệt thức có uy lực kinh người. Một đạo phù văn đủ để ngăn cản 2-3 phù văn bình thường. Chỉ bằng với uy lực kiếm khí bình thường hiện nay của diệt hồn kiếm đã không kém hơn pháp bảo có 9 đạo phù văn rồi. Nếu có thêm 2 đạo phù văn nguyền rủa và diệt thức nữa, thì tiềm lực của diệt hồn kiếm càng không thể lường được. Viên Minh phất tay cuốn thi thể còn Lam Lân Nhiễm Mãng, ném lên vào bên trong Tu La Phệ Huyết Đồ. Phệ Huyết Đồ âm âm vận chuyển, nhanh chóng hòa tan thi thể của mãng xà, luyện nó thành một luồng khí huyết tinh thuần. Viên Minh quay chân ngồi xuống bên hồ, lấy điển tịch mà tự chấn ngục công ra, tỉ mỉ nhìn qua một lượt. Hôm nay mọi chuyện đã được xử lý xong, hắn có thể rảnh rỗi nghiền ngẫm ma tượng chấn ngục công kỹ càng hơn rồi. Hắn cẩn thận nghiền ngẫm qua ma tượng chấn ngục công tới 3 lần, sau khi xác nhận đã không có sơ sót gì nữa, mới dựa theo ghi chép chậm rãi vận chuyển khí huyết. Tu La Phệ Huyết Đồ lơ lửng ở trên đầu hắn, bên trong bức tranh bay ra một luồng huyết quang tinh thuần hòa vào bên trong thân thể của hắn. Trên mặt của Viên Minh lộ ra vẻ thống khổ. Huyết khí nhập vào cơ thể khiến gần cốt toàn thân của hắn như bị vô số lưỡi đào cùn cắt qua, đau thấu xương cốt. Với tâm tính của hắn hiện tại mà còn không thể nào nhịn nổi, thân thể run rẩy không ngừng. Quả nhiên ở đời không có bữa cơm nào là miễn phí, công pháp càng lợi hại thì tu luyện lại càng gian nan. Mà ma tượng chấn ngục công này có thể trực tiếp luyện hóa khí huyết người khác, tinh tiến thần tốc, nhưng lại phải trải qua thống khổ như bị lăng trì. Viên Minh rên thảm một tiếng, vội vàng vận chuyển hoán tâm quyết, lại phối hợp với năng lực tình động, cuối cùng mới miễn cưỡng chế trụ được loại đau đớn xuyên tim này. Thời gian dần qua, thoáng chốc đã mất nửa ngày. Viên Minh ngừng tu luyện lại, sắc mặt tái nhợt dị thường, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ mỏi mệt. Chỉ là dù lần này hắn có khổ sở, nhưng cũng không phí sức. Nhục thể của hắn cứng cỏi hơn không ít, chỉ cần vận sức lên là có thể thấy ở trên lớp da ẩn hiện những đường vân giống như trên da voi. Theo tốc độ này, không bao lâu nữa là hắn có thể luyện thành ma tượng chấn ngục công tầng thứ nhất, tu thành thân thể đồng bì. Khí huyết của mãng xà bên trong tu la phệ huyết đồ vẫn còn chưa dùng hết, chỉ là viên mình đã không kịp tu luyện thêm nữa. Tu luyện ma tượng chấn ngục công thật sự quá thống khổ. Hiện tại dù thân thể này vẫn là thần hồn của hắn đều đã đến cực hạn, cần phải nghỉ ngơi thật tốt thì mới trở lại. Viên mình thúc giục tu la thạch bia dịch chuyển đến dược viên, vận chuyển cửu nguyên quyết. Nơi đây có rất nhiều linh khí thuộc tính mộc nồng đậm, tới đây nhục thể của hắn sẽ được nhanh chóng khôi phục lại. Về mặt thần hồn, viên mình cũng đã thu hồi phân hồn trong cơ thể Tịnh Ảnh và Nhàn Tư Tịnh về, có phần hồn vận chuyển hoán tâm quyết luyện hóa nguyện lực, thần hồn mệt mỏi cũng đã được khôi phục. Chẳng mấy chốc trôi qua 3 tháng, bên trong dược viên vang lên một tiếng kêu dài, lại không có chút chấn động pháp lực nào ở bên trong. Nghe qua là cự tượng gào rú khiến tâm thần của người ta phải rung chuyển. Sương mù màu xanh ở bên trong dược viên bị chấn giạt ra thành từng đợt sóng chiều, gió cuốn mây vần vũ. Thật lâu sau thì tiếng kêu này mới dừng lại. Viên mình đứng dậy, làn da khắp toàn thân đều nổi lên những đường vân màu đen rõ nét, là những đường vân ma tượng được hình thành khi ma tượng chấn ngục công tầng thứ nhất viên mãn. Hắn tu luyện ma tượng chấn ngục công, làn da đã hóa thành da ma tượng, cứng cỏi dị thường, vượt xa đồng bì của thể tu thông thường. Lúc này, vóc dáng của hắn cũng đã cao hơn một cái đầu so với lúc trước, chân tay cũng lớn hơn một vòng. Viên mình nghiêng người, thoát cái đã biến mất, sau đó lại bất chợt hiện ra ở bên cạnh một gốc đại thụ màu đỏ thẫm, cách đó chừng vài chục trượng. Tay hắn cong lại thành chảo, khẽ chộp lên thân cây. Vỏ cây của đại thụ đỏ thẫm vỡ vụn, cả lõi gỗ ở bên trong cũng bị móc ra một mảng lớn. Trong mắt viên mình đầy vui vẻ, đại thụ đỏ thẫm này không phải là cây gỗ thông bình thường, mà là thiết lê mộc. Bên trong cây này có ẩn chứa lực lượng ngũ kim, cứng rắn hơn cả một khối khoáng thạch, là tài liệu chính để luyện chế phi chu chiến thuyền. Vậy mà dưới một chảo quán, gốc cây này mềm mại như thể đậu hũ. Đây mới chỉ là tầng thứ nhất. Nếu hắn tu luyện ma tượng chấn ngục công, tu luyện tới thân thể tiên thiên, thì không biết lực lượng thân thể của hắn có thể được mạnh mẽ tới mức nào nữa. Chương 430, mất liên lạc. Viên mình hít sâu một hơi, tàn đi lực lượng ma tượng chấn ngục công, thân thể của hắn lại khôi phục lại bình thường. Lúc này chấn động pháp lực trên người của hắn đã được tăng cường không ít. 3 tháng qua, ngoài việc khổ tu ma tượng chấn ngục công, hắn cũng không lả lơ việc tu luyện cửu nguyên quyết. Lần này chúng tu sĩ vẫn lạc ở bên trong tu la cung rất nhiều, để lại một lượng lớn đan dược kết đan. Với hắn mà nói, trong 3 năm này đã không thiếu đan dược rồi. Có được một lượng lớn đan dược như vậy, cùng với lượng linh khí mộc thuộc tính nồng đậm ở bên trong dược viên phụ trợ, pháp lực của viên mình tinh tiến không ít. Chẳng qua hắn còn cách kết đan trung kỳ một khoảng nữa. Về mặt hồn tu, Hứa Triệt bên kia đã bắt đầu giúp sức chào mời tín đồ tu tiên giả. Nguyên lực hội tụ càng ngày càng nhiều, khiến thần hồn của viên mình được tăng cường không ít, vững bước tiến tới tinh vu hậu kỳ. Viên mình khoanh chân ngồi một chỗ, lấy ngọc giản ghi chép ma tượng chấn ngục công ra, hàng mày chợt cau lại. Chỉ cần có được lực lượng khí huyết dồi dào thì có thể nhanh chóng đạt được tầng thứ nhất của ma tượng chấn ngục công, nhưng tầng thứ hai thì lại không dễ dàng thế như vậy. Cảnh giới thứ hai của tu thể là thân thể thiết cốt, cần phải rèn luyện xương cốt toàn thân. Quá trình này chính là giai đoạn rèn luyện căn cơ quan trọng nhất của thể tu, không cần tiến nhanh mà chỉ cần tiến chắc. Ma tượng chấn ngục công cũng tương tự như vậy, trong ghi chép trong ngọc giản cũng nhấn mạnh tầng thứ hai không thể mượn nhờ lực lượng khí huyết để nhanh chóng đột phá, mà cần phải luyện một bộ hương tượng đoán cốt thuật, ổn định căn cơ vững chắc thì mới có thể tiếp tục thu nạp khí huyết. Viên mình lại không thấy vấn đề gì, hắn cũng không cần tới thần thông thể tu để đối địch vội vã. Hắn đọc mấy lần hương tượng đoán cốt thuật, nhớ thật kỹ mới bắt đầu tu luyện. Hương tượng đạc thiên, hương tượng thổ thủy, hương tượng độ hải. Viên mình qua tay múa chân, thi triển quyền cước từng chiêu từng thức, đánh ra một bộ hương tượng đoán cốt thuật xong, xương cốt toàn thân như thể vỡ nứt ra, không còn lấy một chút sức lực nào, chỉ làm nhoài ra đất. Hắn đã có dự đoán sẽ có chuyện này nên nằm nghỉ ngơi một nát, mới gắng gượng ngồi xếp bằng vận chuyển cửu nguyên quyết khôi phục. Sau một ngày một đêm, Viên Minh mới mở mắt ra. Thân thể của hắn đã được khôi phục, xương cốt toàn thân không còn đau nhức nữa, mà đã có cảm giác được một luồng lực lượng ấm áp. Viên Minh gật gật đầu, biết mình tu luyện không ra đường rẽ rồi. Chỉ là hắn không tu luyện tiếp nữa. Vương tượng đoán cốt thuật không phải là công pháp tu luyện trong sớm chiều là sẽ thành công. Hắn cũng đã ở trong Tu La Cung khá lâu, cần phải đi ra ngoài rồi. Tu La Cung ẩn sâu dưới lòng đất nên rất an toàn, không phải lo lắng bị người ta phát hiện ra. Viên Minh tế ra Tu La Thạch Bia, điều chỉnh cấm chế Tu La Cung đến mức thấp nhất, lại đóng cửa toàn bộ cấm địa trong nội cung, sau đó mới nhoáng người biến mất. 2 tháng sau. Vào một buổi đêm, Viên Minh đang khoanh chân ngồi trước cửa sổ của một khách điếm. Bên ngoài ánh trăng như nước len vào. Nơi này là Lâm Uyên Thành. Sau khi rời khỏi Tu La Cung, hắn không trở về Đại Tấn ngay mà ghé qua Lâm Uyên Thành này nhằm tìm hiểu sơ qua tình hình tất cả thế lực lớn trong Hắc Phong Sa từ sau khi sự kiện Tu La Cung mở ra. Lại nói tiếp, sau khi hắn chuyển Tu La Cung rời khỏi Táng Hồn Uyên, mấy thế lực lớn trong sa mạc Hắc Phong Sa tìm tòi một phen cũng không được kết quả gì, đã không thể giải quyết được chuyện gì nữa. Tu La Cung hiện tại đã thành đề tài trà dư tiểu hậu của các tu sĩ trong thành này. Quanh người Viên Minh phủ trùm ánh sáng sáng tỏ, tạo thành một tầng hào quang mông lung. Công pháp Nguyên Mạch Quyết tự hành vận chuyển từng vòng. Bầu trời ở bên trên u ám, dường như có lời thì thầm thành kính vang lên từ một nơi hư vô mờ ảo, tạo thành từng tơ nguyện lực hội tụ về phía hắn, được Viên Minh luyện hóa, hấp thu từng chút một. Gần đây Hứa Triệt đã mở rộng thêm 10 tín đồ tu tiên giả, hơn nữa còn có rất nhiều tín đồ phàm nhân. Lượng nguyện lực đã hùng hậu hơn trước rất nhiều, hiện tại hắn thúc giục Thao Thiên Đỉnh tu luyện, như thể được bao trùm trong một dòng suối ấm áp, khiến cả nhục thể và tinh thần thư thái khó mà hình dung được. Hai mắt của Viên Minh khép hờ, lồng mi giãn ra, dốc lòng cảm nhận nguyện lực liên tục không ngừng hội tụ đến. Tín đồ của Minh Nguyệt Thần không ngừng được gia tăng, hắn cũng đã hiểu về nguyện lực hơn một bước. Nhìn chung trong phần lớn nguyện lực này đều là từ thành kính tín ngưỡng cùng với chân thành ủng hộ hắn. Trong đó tuy cũng có trộn lẫn một chút tư niệm cá nhân của mỗi tín đồ, vì quá nhỏ bé nên chìm sâu vào trong dòng tín ngưỡng cuồn cuộn nên Viên Minh không nhận ra. Chỉ có vài ý niệm quá mãnh liệt tới mức gần như trở thành chấp niệm thì Viên Minh mới có thể gỡ ra khỏi dòng nguyện lực, cẩn thận tiến hành dò xét. Loại tình huống này xảy ra thường là vì bản thân tín đồ nào đó bị lâm vào khốn cảnh hoặc là tuyệt cảnh, thật sự vô lực giải quyết mới có thể bộc phá ra ý niệm mãnh liệt, thỉnh cầu Minh Nguyệt Thần giúp đỡ mình thoát khỏi khốn cảnh, mang theo mục đích rất rõ ràng. Loại nguyện lực này thường thường sẽ mạnh mẽ hơn kiểu thờ phụng bình thường, như khẩn cầu mưa thuận gió hòa, người nhà khỏe mạnh bình an các kiểu, khiến hồn lực của Viên Minh gia tăng lên không ít. Mấu chốt nhất là, nếu nguyện niệm này được đáp lại, hoặc là được tương trợ giúp thoát khỏi khốn cảnh, thì nguyện lực hắn nhận được lại càng trở nên thuần túy hơn nữa. Chỉ có điều thời gian và sức lực của Viên Minh có hạn, khó có thể làm được cầu gì được nấy, cũng chỉ có thể chọn những việc thuận tay mà thôi. Những chuyện khác thì hắn sẽ liên hệ với Hứa Triệt để thay mình đi xử lý. Sau này nếu có thêm tín đồ chân thành như gã gia nhập, hắn đương nhiên có thể chọn bọn họ đại diện mình đáp ứng lời khẩn cầu của các tín đồ. Căn bản của những chuyện này vẫn cần phải có tài nguyên đổ vào, hoặc nói là cần phải liên tục không ngừng đổ linh thạch vào xử lý. Chỉ là hiện tại, hắn vừa trải qua chuyện ở Tu La Cung xong, cuối cùng cũng có đủ tư cách hành động. Viên Minh đắm chìm trong nguyện lực đầy thoải mái dễ chịu, bỗng nhiên thức hải của hắn trở nên trống rỗng. Sau đó chớp mắt, sáng người hào quang lấp màu rực rỡ lộng lẫy, hư không chung quanh cũng tràn ra một vùng sương mù màu hồng phấn. Hả? Đây là gì vậy? Viên Minh chợt kinh ngạc, chẳng qua còn chưa đợi hắn xem kỹ thì mũi của hắn đã ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào, thơm ngát xộc vào mũi. Sau đó là từng tràng cười lạnh lót của thiếu nữ vang lên. Âm thanh này từ xa vang tới gần. Chốc lát đã trở nên trầm bổng cao thấp, xem lẫn là tiếng thở dốc khiến cho người ta nghe phải cảm thấy ngượng ngùng. Cùng lúc đó, trong màn sương mù màu hồng phấn đã xuất hiện từng bóng người lờ mờ. Viên Minh ngưng thần nhìn lại, mặt mày cứng đờ, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Trong màn sương mù xuất hiện từng người nữ tử yểu điệu, làn da trắng nõn, dáng điệu lộng lẫy, uốn éo đủ loại tư thế kiểu diễm trong màn sương, khiến người ta phải đỏ cả mặt. Từng tiếng kêu gọi đầy khiêu gợi vang lên khiến cho Viên Minh muốn đứng dậy tham gia vào cuộc vui với các nàng, dù phân hồn có vận chuyển hoán tâm quyết thế nào cũng không có hiệu quả. Đây là ta tàu hỏa nhập ma sao? Tuy rằng Viên Minh cũng cảm thấy khô nóng trong người, nhưng dù sao hắn là hồn tu. Sức hút mức này vẫn không thể nào ảnh hưởng nhiều đến hắn. Tâm thần của hắn không thất thủ, trước hết nghĩ lại một lượt. Hắn tù liễm thần thức đình chỉ tu luyện nhằm dãy giụa ra khỏi ảo giác hư vô thế này. Thế nhưng khi hắn ngừng tu luyện Minh Nguyệt Quyết thì lại phát hiện ảo giác chung quanh, vậy mà không ngừng. Những hình ảnh dẫn động dục niệm kia vẫn không biến mất. Không những thế còn trở nên ngang ngược dữ dội hơn nữa. Viên Minh nhìn những huyễn ảnh nữ tử càng ngày càng tới gần mình, lông mày nhíu chặt. Tiếp đó, hắn quát khẽ một tiếng. Thần hồn lực chấn động phóng ra ngoài, hóa thành một dòng nước xiết tràn ra bốn phương tám hướng. Dưới sự khuấy động của hồn lực, sương mù hồng phấn chung quanh nhanh chóng tiêu tán. Những hình ảnh của nữ tử xinh đẹp cũng tiêu tán như bọt biển. Tất cả âm thanh cũng biến mất không còn gì nữa. Viên Minh nhìn quanh, bản thân vẫn ngồi xếp bằng ở trước cửa sổ trong phòng. Hắn chau mày trầm ngâm không nói, lại cẩn thận ôn lại nội dung công pháp Minh Nguyệt Quyết một lần, cùng với những yếu điểm trong lúc tu luyện mà Tịnh Ảnh đã từng dặn dò hắn, không phát hiện có nội dung gì liên quan tới dị tượng vừa rồi. Công pháp của Minh Nguyệt Quyết không xảy ra vấn đề, tu luyện của ta cũng không xảy ra sự cố gì. Xem ra hơn phân nửa nguyên nhân là ở nguyện lực rồi. Viên Minh suy nghĩ một lúc lâu mới kết luận như vậy. Lúc trước hắn từng nghe Tịch Ảnh nói qua rằng Vu Nguyệt giáo đã từng lợi dụng tà thuật mê hoặc nhân tâm, tạo ra các loại tà thần để tín đồ cung dưỡng, thu lấy nguyện lực vặn vẹo. Những loại tà thần này thường thông qua mặt trái cảm xúc của tín đồ như giận dữ, oán hận, sắc dục, mà khiến tín đồ trầm luân trong đó, sau đó tiến hành khống chế bọn họ. Nguyện lực kiểu này tuy rằng vặn vẹo nhưng lại mang tới nguyện lực mạnh mẽ hơn hẳn loại tín ngưỡng bình thường. Nhưng Viên Minh không hiểu là đây đều là những thủ đoạn để hồn tu khống chế tín đồ. Hắn lại ở đẳng cấp nhất định, chưa nói đến là mang thân phận thần linh nữa thì làm sao mà ảnh hưởng được. Chẳng lẽ tín đồ nào đã xảy ra vấn đề? Trong lòng Viên Minh khẽ động. Bấy giờ hắn đưa tay nâng Tháo Thiên Đỉnh lên, lại một lần nữa rút lấy nguyện lực luyện hóa. Những nữ tử yêu mị kia lại một lần nữa xuất hiện. Viên Minh vừa chống lại ảnh hưởng của mấy ảo giác kia, vừa dò xét nguồn dị biến. Kết quả hắn tìm kiếm cả buổi vẫn không hề có chút thu hoạch nào. Dù không tra ra được kết quả, nhưng trực giác của Viên Minh nói cho hắn biết rằng là chỗ tín đồ xảy ra vấn đề. Viên Minh động tâm niệm tiến vào Thao Thiên Đỉnh, bắt đầu thử nghiệm định vị Hứa Triệt. Một lát sau, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, lông mày không khỏi nhíu lại. Hắn không thấy được Hứa Triệt. Dựa theo tình huống đã xảy ra, mỗi đêm vào lúc này Hứa Triệt đều sẽ cầu nguyện, chuẩn bị để thần niệm của Viên Minh hàng lâm xuống, nhưng bây giờ thì lại không thấy gã. Trong lòng của Viên Minh dần dần cảm giác không tốt lắm. Hắn không do dự nữa mà đưa thần niệm chìm vào bên trong Thao Thiên Đỉnh, dốc sức cảm giác tiếp. Rất nhanh, hắn phát hiện ra có một tín đồ ở Ô Vân Thành. Trước đó không lâu, hắn có liên hệ với Hứa Triệt thì gã đang ở Ô Vân Thành. Bấy giờ ý niệm của Viên Minh khẽ động. Trong khoảnh khắc thần thức của hắn đã vượt qua ngàn dặm, dùng tín đồ này làm mốc, hàng lâm xuống Ô Vân Thành. Ở bên trong Ô Vân Thành, một lão già đầy nếp nhăn, da ngăm đen đang quỳ ở trước một pho tượng người thanh niên, trong miệng lẩm bẩm thành kính cầu nguyện. Lão không hề biết đã có một luồng thần thức hùng hồn lấy mình làm dấu mốc, khuếch tán ra khắp bốn phương, bao phủ gần như toàn bộ Ô Vân Thành vào bên trong. Lúc này thần niệm của Viên Minh lơ lửng trong hư không, phảng phất như bay ở trên bầu trời Ô Vân Thành, dõi mắt nhìn xuống tất cả thành trì, nhìn xem từng nhà đang thắp đèn sáng, không ngừng tìm kiếm tung tích của Hứa Triệt. Nhưng mà kiểm tra một lượt vẫn như cũ không thu được gì. Hứa Triệt như thể không có ở trong Ô Vân Thành này. Hết chương 430. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị